ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 492, Đại Ca Tha Mạng A. Cầu ủng hộ. Huy, ca, ngươi có nhà không? Đầu bên kia điện thoại, Tần Tiểu Ly ngữ khí hơi có vẻ khẩn trương. Tại, ngươi trở về chưa? Tần Minh hỏi, ta giống như Thiên Thiên trên đường trở về. Vừa rồi gọi xe, kết quả trên đường xe hỏng. Nhóm chúng ta xem chỉ có một cây số cự ly liền muốn tiết kiệm một chút tiền đi đường về nhà. Vậy, liền đi về tới đi. Thế nhưng là, hiện tại có hai cái tiểu lưu manh đang theo dõi nhóm chúng ta. Ta sợ, ngươi có muốn hay không tới đón ta một cái? Nghe đầu bên kia điện thoại, Tần Tiểu Ly trong giọng nói lo nghĩ. Tần Minh lập tức lửa bốc, ba lời còn chưa nói hết liền dập máy. Hắn phủ thêm một cái quần áo, hỏa gốc đi ra ngoài. Đầu năm nay, thật sự là loại người gì cũng có. Liền hắn Tần Minh em gái cũng dám theo dõi. Sợ không phải không có chịu qua đánh. Đi xuống lầu, Tần Minh một đường bôn ba. Hơn 800 thể năng nâng lên tốc độ là kinh người. Hắn hiện tại thật muốn chạy. Liền thế giới chạy nhanh quán quân đều là đối thủ của hắn. Cho nên ra Nam Long Sơn Trang thời điểm, cửa ra vào Tiểu Tống thậm chí cách thật xa mới nhìn đến Tần Minh bộ dáng. Một giây sau liền phát hiện hắn chạy đến 100 mét có hơn đi. Ngoạt tao, hắn dọa đến run một cái, còn tưởng rằng đụng vào quỷ. Mấy trăm mét lộ trình, đối với Tần Minh tới nói, 30 giây tả hữu thời gian. Bên kia, Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên ngay tại chạy chậm, bởi vì bóng đêm lờ mờ, ven đường ánh đèn là duy nhất chiếu sáng công cụ. Bọn hắn còn tại đi theo, càng ngày càng gần, Kha Thiên Thiên khẩn trương nói, không có việc gì, ta đã cho ta ca gọi điện thoại, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, nhóm chúng ta đi nhanh một chút, đừng bị bọn hắn đuổi theo. Tần Tiểu Ly dắt Kha Thiên Thiên tay, hai người một đường chạy chậm, lúc này, đằng sau hai cái theo đuôi người, rõ ràng chính là xã hội tên Du Thủ Du Thực. Một thân ăn mặc không có phẩm tới cực điểm, còn lưu lại một vàng đỏ lên hai phía smart, cho dù là tại đêm tối, y nguyên có thể nhìn thấy một vòng hồng một vòng xanh biếc tại quỷ quỷ túy túy đi theo. Mẹ nó, cái này hai cô nàng thật là càng hăng, xanh biếc đầu người kia nhìn chằm chằm phía trước thanh âm. Nói, trên mặt mang tham lam cùng thèm nhỏ dãi. Hồng đầu lưu manh phụ họa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ta liền chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ hài. Bình thường đùa giỡn những cái kia nữ hài giống như cái này hai cái so ra. Liền ti em là nát đường cái mặt hàng, thật sự là ông trời phù hộ. Vậy mà vừa lúc là hai cái, dạng này hai ta đợi lát nữa một người một cái. Xanh biếc đầu lưu manh nhếch miệng cười nói. Còn không có đắc thủ, đã tại tưởng tượng lấy phân phối sự tình. Bỗng nhiên, hồng đầu lưu manh lo nghĩ một tiếng. Không tốt, các nàng bắt đầu chạy nhanh. Làm sao bây giờ? Không sợ, con đường này ta quen thuộc. Phía trước có một đoạn đường là âm u khu, là ở chỗ này ra tay. Chỉ cần đe dọa một cái, các nàng không dám phản kháng. Một bên nói, hai người một bên tăng thêm tốc độ. Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên tóm lại là nữ hài tử, chạy thế nào cũng không chạy nổi bọn hắn, mà lại vùng này kẹp ở thành khu cũ cùng Nam Long Sơn Trang ở giữa, vừa vặn không ai giám thị. Cái này nửa đêm nếu là phát sinh vài việc gì đó cũng không ai sẽ phát giác được. Không thể không nói, hai người này mặc dù phẩm vị thấp kém, nhưng đầu óc vẫn là dễ dùng, biết rõ lựa chọn dạng này khu vực ra tay. Mau đuổi theo, tóc đỏ lưu manh hưng phấn nói. Vừa vặn lúc này, Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên chạy vào cái kia không có ánh đèn lờ mờ đường đi. Đường phố này bên trong có một cái nho nhỏ ngõ cụt, vừa vặn lấy ra chán người làm việc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn buông ra tốc độ cao nhất, muốn xông tới đem phía trước kia hai nữ hài chế phục thời điểm. Chạm mặt tới, lại là quản môn một cước. Đông, một tiếng vang trầm, kia tóc đỏ thiếu niên còn không có kịp phản ứng, liền bị Tần Minh một cước đạp ra ngoài xa mười mấy mét. Nằm trên mặt đất không có động tĩnh, bởi vì chạy quá nhanh, xanh biếc tóc thiếu niên chỉ nghe được cái này kinh khủng thanh âm. Hắn vội vàng dừng lại, nhìn thấy phía sau giống như con chó chết, có khí tiến vào không có tức giận ra đồng bạn, dọa đến run một cái. Ngoạn tao, trong bóng tối, hắn rốt cục thấy rõ Tần Minh bộ dáng. Còn có đứng sau lưng hắn Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên. Chuyện gì xảy ra? Đây là ai? Hắn tại sao muốn đánh người? Nghi vấn tam liên trong đầu hiện lên. Cái này xanh mơn mởn lưu manh không hổ là tương đối thông minh một cái kia. Tại chỗ quay đầu liền chạy. Lúc này đợi hắn cũng quản không lên cái gì mỹ nữ không mỹ nữ. Chỉ muốn đào mệnh, thậm chí tính cả bạn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều. Chạy, Tần Minh cười nhạt một tiếng, co cẳng liền đuổi theo. Mấy giây sau, lại là một tiếng vang trầm. Đông, cái này xanh biếc, tóc nam tử bị ném trên mặt đất. Ngay tại Tần Tiểu Ly cùng Kha Thiên Thiên trước mặt, hai nữ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bị Tần Minh cái này anh hùng đồng dạng xuất hiện chiết phục. Bởi vì có khống chế sức mạnh, cái này một ném cũng không có đem cái này xanh biếc tóc lưu manh cho ngã ngất đi. Chỉ là nằm trên mặt đất, không đứng dậy được, đại ca tha mạng a, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đối với hai người mỹ nữ này cũng không có ý kiến gì. Tần Minh, ngoặc kép, cái này cũng còn không có bức cung đâu. Liền tự mình toàn bộ triệu ra tới, liền trí thông minh này. Còn học người ta làm theo dõi cuồng ma. Hắn không hai lời, bắt đầu nhấc chân liền đạp, lại một lần nữa triển lộ giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt học. Đạp kia xanh biếc, tóc lưu manh tiếng kêu rên liên hồi. Một bên Tần Tiểu Ly sớm đã được chứng kiến Tần Minh bạo lực một mặt. Đối mặt cái này một tình huống còn có chút năng lực chịu đựng. Nhưng Kha Thiên Thiên lại che miệng. Thật không dám đi xem khủng bố như vậy tràng cảnh. Đây cũng không phải nói nàng nhân từ, chỉ là lần thứ nhất xem bạo lực như vậy tràng diện, cần thời gian thích ứng. Quả nhiên không có cách bao lâu, nàng thành thói quen, thậm chí xem Tần Minh đánh cho rất thoải mái. Nghĩ tới những thứ này lưu manh ghê tởm, nàng nhất thời nhịn không được, còn lên đi cùng lấy đạp hai cước. Sự tình lấy hai cái lưu manh trọng thương mà hạ màn kết cục. Còn như Tần Minh có hay không trên người bọn hắn lưu lại cái gì ám tật, liền không ai biết rõ. Tóm lại đánh xong người, hắn lần này lần đầu tiên không có người liên hệ dân bệnh viện, mà là đánh gọi điện thoại đến Thiên Hải Thị cục cảnh sát. Nói rõ với đối phương một cái tình huống, để bọn hắn đem người bắt về, thật tốt chiêu đãi một phen. Nếu là đặt ở trước kia, những cảnh sát này khả năng đối phương Tần Minh còn không thế nào để ý tới. Nhưng ngoại trừ lần trước lần kia ngồi tù sự tình về sau, hiện tại cục cảnh sát bên trong từng cái cũng biết rõ hắn như thế một vị nhân vật anh hùng. Cục trưởng tự mình đến mời đi ra ngoài người, có thể lãnh đạm sao? Bọn hắn vội vàng xuất cảnh, không đến 20 phút. Liền đem hai đầu chó chết kéo lên xe. Tần giáo sư, dạng này xã hội bại hoại, lẽ ra nhận nghiêm trị, cảm tạ ngài trượng nghĩa lấy ra. Sau khi trở về, nhóm chúng ta biết làm. Nói xong, bọn hắn lên xe, nghênh ngang rời đi. Đầu này, Tần Minh mới có cơ hội giống như bị kinh sợ hai nữ nói lên hai câu nói nghĩa. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.